One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phát động điều kiện. Canh, 3, cầu đậu, chương 88, phát động điều kiện. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 88, phát động điều kiện. Canh, 3, cầu đậu, đáng chết, nếu để ta tìm tới hắn, nhất định phải đem hắn giết chết. Sanji cắn răng, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, một cước đá bể lấp kín tường. Thấy thế, Usopp âm thầm lắc đầu, hắn thực sự không muốn đả kích Sanji. Chỉ bất quá, thần bí nhân này thực lực, đừng nói là Sanji bản nhân, cho dù là bọn hắn toàn bộ băng hải tặc cộng lại đều không thể chống lại. Tốt, chúng ta tạm thời trước né qua gần danh tiếng đi, không phải để hải quân phát hiện, vậy nhưng liền phiền toái. Zoro tỉnh táo suy tư một chút, đề nghị, tên kia lần nữa gặp được hắn, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Luffy cũng nghiến răng nghiến lợi, đối mưu hận thấu xương. Đối với đồng bạn cực kỳ trọng thị hắn, tận mắt thấy đồng bạn bị người khác cướp đi, nội tâm của hắn thống khổ có thể nghĩ. Rất nhanh, mũ rơm một đám cũng biến mất trong ngõ hẻm. Hải quân chi bộ, văn phòng, đông đông đông, cửa gỗ bị gõ vang. Miêu ngồi ở văn phòng trên ghế, hai mắt có chút nheo lại, nhếch miệng lên một cái đường cong, nói, tiến đến, két. Mộc cửa mở ra, một hải quân mặt mũi tràn đầy nóng nảy chào một cái. Nói, Mưu trung tướng, sự tình khẩn cấp, hải quân ngục giam hải tặc dẫn động 380 loạn. Vô số hải tặc đều muốn chạy ra ngục giam, còn xin ngài xuất thủ trấn áp. Được, Mưu nhẹ gật đầu, rất nhẹ nhàng đáp ứng. Kia thuộc hạ như vậy cáo từ. Hải quân binh sĩ nhanh chóng nhanh rời phòng làm việc. Toàn bộ trong văn phòng chỉ còn lại Mưu một người. Hắn từ trên ghế đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ trang cảnh, hai mắt lấp lóe tinh mang. Nếu như không có đoán sai, mũ rơm một đám đã thoát đi ngục giam. Như vậy, hắn liền muốn xuất thủ, đem những này nghĩ phải thoát đi ngục giam hải tặc cho trấn áp trở về. Những này hải tặc tác dụng liền là đem tràng diện khiến cho càng thêm hỗn loạn. Đã Redfield đám người đã thoát đi, tác dụng của bọn họ cũng đến đây chấm dứt. Chợt, Mưu trên thân lấp lóe lôi quang, trực tiếp biến mất trong phòng làm việc. Cách đó không xa, hải quân ngục giam, nơi này đã thân nhau chỉ lên trời. Hải quân cùng hải tặc chiến đấu triệt để khai hỏa, khắp nơi đều tràn đầy đạn vết tích. Trong đó hải tặc bên này có thật nhiều tiền truy nã mấy ngàn vạn đại hải tặc, để hải quân vô cùng phí sức chật vật ngăn cản. Trung tá, nhanh ngăn không được bọn hắn, làm sao bây giờ? Một hải quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy sốt ruột la lớn, có người hay không đi bẩm báo Mưu trung tướng? Xếp trung tá tay cầm đao lưỡi đao, đem phía trước một hải tặc một đao chém giết, dành thời gian hỏi, đã bẩm báo, chỉ là không biết trung tướng sẽ lúc nào đến. Cảm kích hải quân vội vàng hồi phục. Lúc này, Sết cắn răng, sắc mặt kiên định, hô to, chúng ta tử thủ đại môn, kiên trì Mưu trung tướng đến, quyết không thể khiến cái này hải tặc bỏ trốn mất dạng. Rõ, ngay sau đó, vô số hải quân hỏa lực càng thêm hung mãnh, đem hải tặc ngắn ngủi tính ngăn chặn. Không phải hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả, dưới loại tình huống này cũng không dám có quá nhiều cử động. Bọn hắn vẫn là người, căn bản ngăn không được đạn tập kích. Trong đó Joker Buggy mấy người cũng chưa từng rời đi, cắn răng tìm kiếm biện pháp, sốt ruột vô cùng, nhanh nhanh nghĩ biện pháp a. Nếu như vị kia trung tướng đến, chúng ta nhưng toàn bộ đều phải chơi xong. Buggy đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nói, Buggy thuyền trưởng, hải quân hỏa lực quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách trốn a. Một đám tiểu đệ lắc đầu, cái trán đều là mồ hôi lạnh, nói, đúng lúc này, xì xì xì, trong không khí, từng đạo lôi quang lấp lóe, hiện ra tại mọi người trong mắt, trong chốc lát, không khí đều phảng phất đọng lại. Hải quân, hải tặc song phương đình chỉ chiến đấu, ngơ ngác nhìn qua cái này một vòng lôi quang chính lóe ra. Tất cả hải tặc mặt xám như tro, một mặt sinh không thể luyến bộ dáng, vũ khí trên tay toàn bộ rơi xuống mặt đất, ngay cả dũng khí phản kháng đều không còn tồn tại. Hắn tới, Joker Buggy còn không tới kịp chạy trốn, hai chân như nhũn ra, cứ như vậy co quắp ngồi dưới đất. Còn lại hải tặc toàn bộ đều không động đậy được nữa, hoàn toàn không còn dám chạy trốn. Tư bddd, tư tư, lôi điện lấp lóe, một bóng người dần dần ngưng thực hiện ra tại mọi người trong mắt. Mưu trung tướng, quá tốt rồi, Mưu trung tướng rốt cục chạy tới. Những này đáng chết hải tặc, ta xem bọn hắn còn dám hay không vượt ngục. Hải quân nhao nhao lộ ra thần sắc kích động, nhìn qua lôi điện hình thành bóng người, một cỗ tràn đầy tự tin tự nhiên sinh ra. Mỗi một cái hải quân tâm lý cũng cho là như vậy. Chỉ cần có Mưu trung tướng tại, liền không có bất kỳ cái gì hải tặc có thể chạy thoát. Mưu xuất hiện tại đông đảo hải tặc trước mặt, nhàn nhạt nhìn qua phía trước, nói, là muốn ta động thủ, vẫn là các ngươi tự động tự giác về vào ngục. Đừng, đừng nhúc nhích tay. Một đám hải tặc nhận sợ, vội vàng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát về tới riêng phần mình ngục giam. Mưu thực lực, tại cảng khẩu kia một trận đại chiến bên trong, rõ như ban ngày, cả mặt đất đều đánh xuyên qua. Đối mặt loại này thực lực kinh khủng người, bọn hắn những người này làm sao dám phản kháng, trừ phi bọn hắn đều không cần mệnh. Thấy cảnh này, hải tặc thành thật trở lại riêng phần mình nhà tù, để đông đảo hải quân trợn mắt hốc mồm, ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn như vậy ra sức đều không thể đem hải tặc bức lui, liền nhẹ nhàng như vậy, bởi vì Mưu một người đến, căn bản liền xuất thủ đều không cần, liền đem hải tặc toàn bộ đẩy lui, tự động tự giác trở lại phòng giam bên trong. Trong đó bao quát Joker Buggy bọn người, cũng không có cách nào trở lại nhà tù. Mưu thực lực thực sự quá kinh khủng, bọn hắn đều hoàn toàn sinh không nổi đối kháng tâm tư. Sếp, thống kê một chút, có hay không thoát đi hải tặc? Mưu nhìn qua sếp trung tá, nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, trung tướng, sếp lập tức cúi chào, cũng phân phó người tay, vội vàng hướng ngục giam tiến hành tu bổ cùng thanh tra. Nhìn xem bận rộn hải quân, thẳng đến toàn bộ hải tặc đều một lần nữa bị khóa trong tù về sau, Mưu bước chân khẽ động, trên thân hóa thành một đoàn lôi quang, biến mất trong tù. Nhìn qua Mưu bóng lưng biến mất, đông đảo hải quân nhao nhao lộ ra hâm mộ thần sắc. Đây chính là thực lực mang đến lực chấn nhiếp, chẳng biết lúc nào bọn hắn mới có thể có giống Mưu trung tướng thực lực cường đại như vậy. Mưu trung tướng, thực lực thật đáng sợ. Mấy tên hải quân tràn đầy sùng bái ánh mắt, rời đi ngục giam về sau, Mưu trở lại trong phòng làm việc của mình. Đối với trong ngục giam có bao nhiêu hải tặc rời đi, hắn cũng không phải là rất để ý. Trên cơ bản, thoát đi hải tặc, hắn cũng tâm lý nắm chắc. Ngoại trừ Redfield phụ tử bên ngoài, sẽ không có cái khác hải tặc thoát đi. Redfield phụ tử cũng là chuyện phiền toái, như bị bắt được, đem ta khai ra, vậy là tốt rồi chơi. Mưu hai mắt nheo lại, khóe môi nhếch lên một sợi mỉm cười. Hắn ngồi trên ghế làm việc, hưởng thụ lấy kia hài lòng hưu nhàn thời gian. Ánh nắng từ bên cửa sổ chiếu xạ mà vào, hiện ra trên sàn nhà. Đúng lúc này, Mưu trong đầu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nhắc nhở, chúc mừng túc chủ.